Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, thiếu niên ngươi có chút bành trướng a. 7/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 06, thiếu niên ngươi có chút bành trướng a. 5.500, một cái đỏ trắng cầu giá tiền là 300 liên minh tệ. Cho nên Nanoha cảm thấy dạng này giá cả cũng không quý. Nhưng đối với nghèo khó bắt trùng thiếu niên tới nói, dạng này giá cả thật có chút quý. Bắt trùng thiếu niên tên là Izer. Hắn mắt mẫu thân là gia đình bà chủ. Phụ thân chỉ là phổ thông thợ mỏ. Nguyên bản phụ thân chuẩn bị đem hắn đưa đến mỏ bên trên. Izer vì truy tìm mem mới, dứt khoát đạp vào huấn luyện ra con đường. Chỉ bất quá từ trong nhà trộm phụ thân nửa tháng tiền lương, mua 3 cái đỏ trắng cầu liền xài hơn phân nửa. Những ngày này hắn đều dựa vào ngắt lấy cây quả, một ngày lừa cái 30 đến 70 liên minh tệ sống qua. Ta mua. Bắt trùng thiếu niên sớm liền muốn một cái cường lực Pokemon. Chỉ là hắn nhục thể phàm thai căn bản đứng lột bất quá Pokemon. Cũng liền trong tay cái kia LV 6 Caterpie đang bị bắt thời điểm, phi thường nể tình không dãy giụa, trở thành thần kỳ của hắn bảo bối. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành một vụ giao dịch, thu hoạch được điểm tích lũy cộng 5, thể chất cộng 1. Từ trước đó bắt trùng thiếu niên bỏ tiền lúc biểu lộ nhìn ra, hắn thật đã không có tiền. Cho nên Nanoha phi thường quả quyết chọn rời đi, chuẩn bị ép khô mục tiêu kế tiếp túi tiền. Chờ một chút, vị tiền bối này có thể cùng ta tỉ thí một chút sao? Bắt trùng thiếu niên đột nhiên nói ra. Nanoha có chút kinh ngạc nhìn xem bắt trùng thiếu niên, thầm nghĩ, thiếu niên ngươi có chút bành trướng. Là ai cho ngươi dũng khí khiêu chiến ta? Tốt a, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nanoha vén tay áo lên liền muốn đánh người tư thế, có thể thực hù dọa Izer. Tiền bối, là Pokemon đối chiến, không phải đánh nhau, không phải đánh nhau. Izer khóc không ra nước mắt nói, ngươi không nói sớm. Nanoha đem Pokeball ném ra, tự kỷ nói, liền quyết định là ngươi. Đi thôi Pikachu. Nhưng mà, qua mấy giây thời gian, trong tưởng tượng Pokemon cũng không có từ Pokeball bên trong xuất hiện. Hệ thống, ngươi sẽ không đem ta Pikzay ăn đi? Pikzay khả ái như vậy, ngươi tại sao phải ăn nó? Keng, chủ ký sinh đầu óc ngươi what? Pokeball ở giữa cái nào chốt mở ngươi ấn sao? Ếch, Nanoha mặt mũi tràn đầy lúng túng nhặt về Pokeball. Vừa rồi chỉ là sai lầm, lần này tuyệt đối treo lên đánh ngươi. Ra đi. Chameleon, bắt trùng trên mặt thiếu niên che kín thần sắc kinh khủng. Chỉ là một trận phổ thông đối chiến, không cần đến sử dụng Chameleon a. 3, 3, hai cái Pikzay hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn xem Nanoha, thầm nghĩ, ngươi là ma quỷ a. Pikzay, nhanh sử dụng côn nhị khúc. Hiểu rõ, sử dụng côn nhị khúc công kích. Các loài, côn nhị khúc là cái gì ý tứ? Ta sẽ một chiêu này sao? Tiền bối, cái này rõ ràng cũng là một cái Pikzay a. Izer kinh ngạc nói, hứ. Nanoha khinh thường nói, ta con này, chủng tộc Pikzay, đại danh Pikachu, nhũ danh Chameleon, còn đi, sử dụng gas. Nanoha sau đó chỉ huy thần kỳ của mình bảo bối nói, phong độn phiêu tần, đại đột phá. Một đoàn cao áp khối không khí đột nhiên kích. Bên trong Izer Pokemon, Pikzay trong hai mắt chuyển lấy phân chuồng vòng. A lạc, ta nghiêu như vậy ít sao? Các loại, thân yêu, ta không phải cố ý. Đây là cái gì tình huống? Izer trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này hai cái Pikzay là vợ chồng. Ta đây chỉ là thư. Cho nên, ngươi thua. Keng, ngài Pikzay chiến thắng đối thủ. thu hút được cộng 323 XP. Đẳng cấp đạt được tăng lên. Trước mắt đẳng cấp LV 14, chủng tộc, Pixie, giới tính, thư tính cách, bảo thủ. Đẳng cấp LV 14 HP 67/67. Kỹ năng, trùng kích, Gen Attack, Gas, Quick Attack. Cáo biệt Ether về sau, Nanoha tiếp tục thâm nhập sâu Viridian Forest, hy vọng tìm tới mấy con cường lực Pokemon. Keng, chúc mừng chủ ký sinh phát hiện tranh quả, giá bán lẻ 12 liên minh tệ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh phát hiện ngọt ngào quả, giá bán lẻ 11 liên minh tệ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh phát hiện vườn quýt quả, giá bán lẻ 14 liên minh tệ. Ngoặc kép, thu tương đương, đăng tải kiếm ăn. Spiro đột nhiên phát hiện, dẫm tại ngọn cây thu thập cây quả Nanoha, kề bên này đều là lãnh địa của nó. Nanoha tự nhiên là người xâm nhập. Spiro không nói hai lời trực tiếp nói chuyện. Mổ, chính ở trong lòng tính toán, một mình thu thập cây quả có thể bán bao nhiêu tiền. Đột nhiên cảm giác được sau lưng sát khí, Nanoha không nói hai lời trực tiếp phun ra một quả cầu lửa. Hỏa động ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, uy lực nước cực kỳ. Không có xử lý một cái phần diễn tương đối nhiều diễn viên quần chúng, nhưng là đối phó con này phổ thông Spiro lại dư xài. Hỏa hầu nện ở Spiro trên thân, trong nháy mắt đưa nó lông vũ thiêu đốt. Keng, ngài đánh chết Spiro sao? Một, chúc mừng ngươi, một đoàn không khí. Hệ thống, ngươi là thật có chút ra a. Nanoha bất thiện nói ra. PS, ngày mai tiếp tục đổi mới. Ta đi trước, dự định cái trang bìa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.